Đức Phật dạy có bốn loại thanh tịnh trong sự cúng dường: người cho thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Người cho thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh. Người cho không thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Và người cho không thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh. Nghĩa là gì? Tức là có khi, chẳng hạn như hôm nay thầy gọi là pháp thí, là cho tặng biếu những lời dạy Đức Phật cho quý vị, là cho. Nếu thầy là người tu hành có giới hạnh trên thanh tịnh thì gọi là người cho thanh tịnh. Và người nhận thanh tịnh là cái người, là quý vị, là những người đang tu có giới hạnh, và nhất là mới nguyện thọ trì tam quy và ngũ giới, tức là người nhận thanh tịnh thì cái phước báo này nó lớn. Nếu người cho không thanh tịnh mà người nhận thanh tịnh thì cái phước báo này nó giảm. Nếu như cái người cho thanh tịnh mà người nhận không thanh tịnh thì phước báo này nó cũng giảm. Và nếu người cho không thanh tịnh mà người nhận không thanh tịnh thì cái phước báo này nó là thấp nhất. Và như vậy chúng ta chọn cái phước báo cao nhất để chúng ta có. Chúng ta đi chùa hay làm bất cứ việc gì, kể cả đi làm từ thiện giúp đỡ người này người khác, thì chúng ta cũng mong đi tìm cái phước báo. Cho nên làm sao cho cái người cho là chính bản thân chúng ta phải thanh tịnh, và cái người nhận đó thanh tịnh thì cái phước nó mới lớn được. Ví dụ như bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức, bố thí cho cái người ác giới phá giới có 1000 lần công đức, bố thí cho cái người mà có giới hạnh thì cả hàng 100.000 lần công đức phước báo. Như thí dụ như mình bố thí cho súc sanh chim chóc 1 kiếp 500 kiếp không bị chết đói, mình bố thí vật thực cho những người không tu hành gì thì 5.000 kiếp không bị chết đói. Nhưng bố thí cái người mà trong sạch thanh tịnh thì cái hàng 100.000 phước báo đó. Cho nên thí dụ bây giờ cho con cháu của mình tiền hay là cho bạn bè tiền thì bảo họ bây giờ ông bà hay con cháu phải quy y, phải giữ giới, phải nguyện thọ trì 5 giới thanh tịnh, thì khi mình cho họ thì phước mình nó tăng theo cấp số nhân, nó tăng gấp cái 1000 lần lên, cái 100.000 lần lên đó. Cái ý nghĩa tại sao mình trước khi mà nghe pháp, tụng kinh, bố thí cúng dường mà mình phải giữ cái giới hạnh thanh tịnh trong sạch là vậy đó. Ý nghĩa là vậy. Thường các xứ Phật giáo như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, Ấn Độ, thường trong các cái buổi thuyết pháp, tụng kinh, ngồi thiền, bố thí cúng dường cho tăng làm phước, người ta đều có truyền cái tam quy ngũ giới cho Phật tử. Lý do là vậy. Nghĩa là bây giờ trong giờ đúc này, quý vị là những người đang trong sạch về giới hạnh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân, trong lúc này. Nhưng mà chưa, lát nữa quý vị về, ngày mai, ngày mốt thì thầy không bảo đảm được, nhưng bây giờ thì bảo đảm được. từ đây tới khoảng 10 giờ, 12 giờ, 11 giờ là bảo đảm được, đúng không? Nhưng mà chiều nay có người ta mời đi đám cưới này kia, người ta mời uống rượu này kia, là mình cũng dị nể họ mình uống, thì cái giới mình nó không thanh tịnh rồi, đúng không? Và chiều nay mình đi buôn bán gì đó mà người, cái vốn mình, cái món này mình mua có 10 ngàn à, mình bán là 15 ngàn. Nhưng có người tới hỏi mua mình bán 15 ngàn, nói là vốn tôi là 14 ngàn. Tôi bán cho chị 15 ngàn, tôi có ngàn tiền xe thôi đó. Như vậy thì cái giới mình nó không thanh tịnh rồi. Mình lời hết, mình nói láo là từ 10 ngàn mình nói láo lên 14 ngàn. Đúng không? Thì cái giới mình nó không thanh tịnh. Còn lúc này quý vị đang thanh tịnh nè. Thì ai có tiền tặng cho mấy người ngồi kế bên là phước báo lớn gì lắm. Đó, cái ý nghĩa là vậy đó. Tại sao là phải tu? Tu lúc nào hay lúc đó, tu giờ nào hay giờ đó, tu ngày nào hay ngày đó, chứ cũng không ai bảo đảm cho ai được. Vì hoàn cảnh, vì gia đình, vì điều kiện, nhiều khi mình cũng không giữ nổi. Bây giờ người ta mời đi đám cưới, người ta rót mình một chung rượu để chúc mừng, bây giờ mình không uống, thành ra là mình xem thường người ta. Cho nên mình cũng phải ngậm ngùi mà uống. Mà uống rồi là xem như là cái giới thứ năm mình nó bị trở ngại. Là uống rượu và các chất say. Mình uống rồi. Thì bốn giới mình mất hết giới rồi. Rồi ví dụ mình nói chuyện cái gì đó. Mà mình nói là xem như cái lời nói nó không chính xác. Thì cái giới thứ tư của mình là nói dối, Musabada. Nói dối mình cũng là mà trở ngại rồi. Đúng không? Đó. Rồi mình đang ngồi nghe pháp mà thấy con mũi nó bay bay trước mặt, bóp cho nó một cái cho nó giãn sanh, thì cái giới thứ năm á, giới thứ nhất của mình nó cũng trở ngại rồi, đúng không? À, cho nên mình thấy không, mình tu là phải từng giờ từng phút vậy đó. Có nhiều khi quý vị tối ngủ rồi mũi nó cắn, rồi cũng đang mơ mơ màng màng vậy đó, lấy cái tay đánh cái bóp rồi xong mà còn chết, đúng không? Là xem như là cái giới thứ nhất của mình nó trở ngại rồi, nó không thanh tịnh đó. Cái ý nghĩa của cái tại sao mà thầy phải đọc cái bài kinh nó lên, quý vị đọc theo, là hiện nay quý vị là người thanh tịnh à, còn lát nữa khoảng 10 giờ trở đi thì thầy không biết, không bảo đảm được đâu đó. Thưa quý vị, đó là giải thích lý do tại sao mà có cái bài kinh đó đọc cho quý vị nghe, cho quý vị đọc lại, là nghĩa là vậy đó. Bài pháp hôm nay thầy xin được trình bày mang tựa đề là ai là thầy của mình, ai là thầy của mình, ai là thầy của mình, ai là cái người thầy đích thực của mình, đúng không, chữ đích thực nữa, ai là người thầy đích thực của mình đó, ai là người thầy đích thực của mình. Thưa quý vị, trong kinh Đại Niết Bàn, bài kinh số 16, có tất cả là 6 phần. Thì trong phần thứ 2 trong bài kinh này, Đức Phật có nói về cái người thầy đích thực của mình. Ai là cái người thầy, hay là cái người mình nương tựa, nương nhờ cho mình? Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa vật gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một vật gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỳ kheo tự mình là ngọn đèn của chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một vật gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, đối với vị ở đời, vị tỳ kheo, nói về tỳ kheo là nói tỳ kheo ni, nói thiện nam, nói tín nữ, nói chúng ta, nói tất cả mọi người, mà tỳ kheo là người đại diện thôi. Đối với thân, quán thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham ái, ưu bi ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, sống quán tâm trên các tâm, sống quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy vị tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một vật gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một vật gì khác. Thầy trích một đoạn kinh để thầy giảng cho quý vị nghe trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, là kinh Đại Niết Bàn là mô tả những ngày cuối cùng của Đức Phật. Lúc đó ngài 80 tuổi rồi. Thứ nhất là thân già, thứ hai là thân bệnh, và trên đường đi ngài đi từ Linh Thú đi đến sông Hằng, đến thành Dương Xá, đến Kotigama, đến Paluva, rồi ngài đến Chapala, ngài đến Kauthina, ngài đến rừng Sala và nhập Niết Bàn ở Kushinara tại rừng Sala. Quý vị thấy Đức Phật ngài Niết Bàn giữa hai cây Sala, ngài nằm giữa, ở đó là Kushinara. Tạo âm là Kauthina. Và nơi đây còn lại cái di tích lịch sử. Nếu vị nào có điều kiện đăng ký theo cái tu hành hương của các vị thầy hoặc là các tổ chức du lịch, ta đưa chúng ta đến đó để thăm các cái nơi mà Đức Phật đã đi qua, trong đó có nơi Đức Phật Niết Bàn, đó là Kushinara, Kauthina, nơi Đức Phật đản sanh ở Dường Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật thành đạo là Bodhagaya ở Bồ Đề Đạo Tràng ở bang Bihar, Ấn Độ, nơi Đức Phật thuyết pháp là Sanat ở Varanasi, và nơi Đức Phật Niết Bàn là Kauthina. Bài kinh này mô tả Đức Phật từ núi Linh Thú đi lần về tới Kauthina và nhập Niết Bàn ở đó. Và trong thời gian đi vậy đó, thì ngài thứ nhất là tuổi già, thứ hai là bệnh, và đi cùng với các tỳ kheo có thị giả ngài Ananda và các tỳ kheo. Cho nên trong quá trình đi vậy đó, thì đến nơi nào thì ngài nghỉ nơi đó, rồi ngài có những cái lời dạy cho các vị đệ tử. Thì trong những lời dạy cho các vị đệ tử ở tại Paluva, thì Đức Phật ngài dạy các đệ tử chúng ta là tự làm thầy của mình. Hay nói cách khác, là tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa vật gì khác. Và tự mình nương tựa mình là gì? Tự mình nương tựa dùng chính mình, không nương tựa vật gì khác, và dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Rồi Đức Phật ngày dạy thế nào là gọi là nương tựa chính mình, hay là dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa chính mình, đó là sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời, sống quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tức là chúng ta sống nương tựa vào chính mình bằng chánh niệm, tỉnh giác, thân thọ tâm pháp. Nhưng mà nó dài dòng lắm, thầy chỉ nói một cái thôi. Thế nào là nương tựa chính mình? Này các tỳ kheo, là sống quán thân trên thân. Kaye kaya no pasi vihati, sống quán thân trên thân. Atabi tinh cần, sambacchano tỉnh giác satima chánh niệm. Vinaya loke aficcha do manasang, để chế ngự tham ưu ở đời. Thế nào là sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, Phikkhave, này các tỳ kheo, Phikkhu, vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo là chỉ luôn cả tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, tứ chúng. Aranyagato qua đi đến khu rừng, Rukhamulagato qua đi đến gốc cây, Sunyagarato qua đi đến ngôi nhà trống. Đây, đây là ngôi nhà trống. Nisirati banh lăng căng a phú chích toa, ngồi kiết già, ú chung ca văn lưng thẳng. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác át sa sa tí, thở vô. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác bát sa sa tí, thở ra. Đó, khi thở vô dài biết, khi thở ra dài biết, khi thở vô ngắn biết, khi thở ra ngắn biết. Thì Đức Phật ngày dạy chúng ta dùng chánh pháp làm ngọn đèn, làm chỗ nương nhờ, tức là tự mình nương tựa chính mình, đó là nương tựa vào cái hơi thở. Mỗi người chúng ta đều có cái hơi thở. Bởi vì muốn nghe lời dạy này cuối cùng của Đức Phật thì chúng ta phải trở về để nương tựa vào chính cái hơi thở của mình, chứ không nương tựa vật gì khác. Và thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây là còn thở phải không? Chứ chưa có ai tắt thở. Chứ nương tựa vào hơi thở mình được. Theo lời dạy này thì chúng ta nương tựa vào hơi thở của chính mình là dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm hải đảo, dùng chánh pháp làm chỗ nương nhờ, tức là nương tựa vào cái hơi thở của mình. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác bát sa sa tí, thở vô. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác bát sa tí, thở ra. Át sa tí, thở vô. Bát sa tí, thở ra. Nghĩa là gì? Hơi thở có tu, hơi thở có theo dõi, hơi thở có chú ý, hơi thở có quan sát, thì đó là chúng ta đang nương tựa chính mình. Chứ không nhất thiết phải đến đây, ở nhà cũng được. Nhưng mà với điều kiện ở nhà là phải nương vào cái hơi thở, chứ không phải ở nhà mà nương vào chồng, là vợ con cái, nhà cửa. Mà ở nhà nhưng quý vị phải nương vào cái hơi thở, thì mới đúng cái bài kinh này. Thầy đã đọc nguyên văn bài kinh mà, đoạn kinh này đọc nguyên văn đúng không? Ông thầy của mình là ai? Là cái hơi thở. Hồi giờ thì mình tìm ông thầy chỗ này, ông thầy chỗ kia, người này người kia, mình nương tựa vào họ. Rồi mình nương tựa một lúc rồi mình thấy mình bất mãn, mất niềm tin, đúng không? Bây giờ Đức Phật là nói nương tựa chính mình, không nương tựa cái khác. Đây là tài liệu gốc mà, tài liệu cổ xưa, tài liệu bậc một à, chứ không phải là nói theo ý của thầy được đâu, mà suy nghĩ theo ý của vị cũng được. Đức Phật ngày dạy vậy, bây giờ mình làm ngược lại thì mình không có hạnh phúc, không có an lạc, mình đau khổ, đúng không? Quý vị còn thở không? Vỗ tay chúc mừng mình đi. Còn thở, còn nương tựa được. Khi nào hết thở thì hết nương tựa, đúng không? Cái nghe bài kinh này xong bỏ hết, không có nương tựa ai hết, nương tựa chính mình luôn, đúng không? Trưa nay về nhà gặp ông chồng mình nói sao? Rồi tôi có người mới rồi nha, tôi báo cho ông biết tôi có người mới rồi. Người mới là ai? Hơi thở. Hãy xem cái hơi thở là chồng của mình, là vợ của mình, là con của mình, là người nương tựa của mình, đúng không? À, những người chồng về nói vợ là tôi có cái người nương tựa rồi đó, tôi có người nương tựa rồi, đó là hơi thở. Mà nương tựa cái hơi thở là bởi vì được an vui, an lạc. Còn nương tựa người chồng, người vợ, người con, nương tựa cha mẹ nhiều khi mình phiền não, nhiều khi mình đau khổ đó. Mình tin tưởng người cha, người mẹ của mình, mà khi chia tài thì người cha mẹ mình chia mình ít quá, mình buồn chứ, đúng không? Cũng buồn chứ. Có nhiều người thưa quý vị là con nó không nhìn mặt cha mẹ luôn, tại vì cha mẹ chia cho đứa con trai lớn nhiều, còn đứa con út nhiều, đứa con giữa này nó giận, nó không nhìn mặt luôn. Cho nên mình nương tựa vào người chồng, gặp ông chồng phản bội, nương tựa vào vợ, gặp vợ phản bội, nương tựa vào con, gặp con bất hiếu, đúng không? Nhưng mà ông chồng phản bội, người vợ phản bội, hay là người con bất hiếu này, nó theo cái nhân quả. Nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mình cũng phản bội nhiều rồi, kiếp này ta phản bội mình lần thôi, hai lần ba lần nữa. Nhân quả, nhân nào quả nấy, chứ không phải tự nhiên phản bội mình đâu. Để tội nghiệp cái ông chồng phản bội nó đi, thương không? Tội nghiệp, thương không? À, cảm ơn không chứ, nhờ anh mà tôi được trả quả. Đúng không? Anh mà tôi được trả quả, quả báo, quả báo nhận tiền, đúng không? Thế nhiều khi mình phải cảm ơn à, chứ đừng trách móc, đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Không phải thay lòng đổi dạ đâu, cái nghiệp nó bảo phải thay lòng đổi dạ, chứ không phải người ta muốn thay lòng đổi dạ, nhưng mà cái nghiệp nó bảo phải thay lòng đổi dạ. Vì cái người này trong tiền kiếp đã tạo một ác nghiệp nào đó, một cái sự thay lòng đổi dạ đó, cái này nó thay lòng đổi dạ lại vậy thôi, đúng không? Cho nên khi mình hiểu rồi, mình thấy mình nương tựa vào chính mình là an toàn nhất. À, có nhiều Phật tử quý vị nương tựa vào ông sư phụ, rồi càng đi sâu vào càng tìm hiểu thì phát hiện nhiều chuyện của ông sư phụ này nó kỳ quá đi, rồi bất mãn luôn, bỏ luôn. À, đó, tại mình nương tựa cái người đó cho mình bất mãn, mình nương tựa chính mình sao bất mãn được? Mình suy nghĩ đi. Lúc đầu mình tin tưởng cái ông sư phụ đó, mình tưởng ông sư phụ này là thánh rồi, giáng trần rồi, nhưng mà không ngờ ông sư phụ này là tiên nam bị đọa, đúng không? Tiên nam bị đọa xuống rồi đi đâu khác. Mình tương tự bà sư cô này, bà sư ni này, nhưng đâu biết là tiên nữ bị đọa, đúng không? Đó, cho mình nương tựa trong bài kinh này, nương tựa chính mình Cái linh hồn bài pháp này là gì? Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Và Đức Phật này cũng bảo mà các con nương tựa Như Lai, hay chỗ đó đó. Đức Phật cũng bảo chuyện đó. Còn mình kính trọng Đức Phật, mình xin quy Phật là mình thấy Đức Phật là bậc tối thượng, rồi đến mình xin làm đồ đệ của Ngài, làm đệ tử của Ngài. Nhưng Đức Phật là người từ chối. Con ruột Ngài còn bỏ, mình là ai mà Ngài giữ? Đi suy nghĩ đi. Thái tử Siddhartha bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ Ra Hầu La lúc mới sanh, bỏ Gia Du Đà La, bỏ vua Tịnh Phạn là cha của mình. Mình là ai mà Đức Phật giữ lại? Đúng không? Đi suy nghĩ đi. Con ruột mà Ngài còn bỏ, mình thuộc dạng con ghẻ, sao ở lại chơi, đâu có giữ chi mệt. Đúng không? Bởi vì là con là đệ tử Phật, Phật tử là con Phật. Nhưng mà đâu phải là con Phật. Đức Phật Ngài đâu có mình tự nhận cho Đức Phật thật sự Ngài cũng từ bỏ mà. Từ bỏ. Đúng không? Đọc cho Thầy. Từ bỏ ít. Đọc lớn lên. Từ bỏ ít. Bình an ít. Từ bỏ nhiều. Bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn. Bình an hoàn toàn. Đó. Trưa nay đứng trước mặt ông chồng mình á, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn, đúng không? Nhưng mà đọc nó thầm thầm bụng thôi, nói lớn ông tưởng thiệt là ông gánh mình chết à. Nhưng mà trong tâm mình phải nghĩ vậy, mà phải bỏ từ từ mới có bỏ nổi chứ. Còn giờ không chịu bỏ, mai mốt sao bỏ? Đi suy nghĩ đi. Bây giờ phải tập bỏ cho nó quen chứ. Mình Chủ Nhật mình đi chùa để nghe pháp mà cũng không dám đi nữa. Ở nhà ráng giữ cái ông chồng phản bội của mình, người vợ phản bội của mình, người con bất hiếu của mình. Không dám bỏ một chút thời gian nào để mà đi nghe một bài pháp, đi ngồi một thời thiền, tụng một thời kinh, niệm một thời Phật. Cũng không có nữa. Rồi sau này sao bỏ được? Đúng không? Mà một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đúng. Đúng. Nên bài kinh Đức Phật dạy mình phải bỏ hết, mà nương vào chính mình thôi. Bỏ hết mà. Nè. Tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một vật gì khác. Hay, câu này hay. Tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một cái gì khác. Có gì nào mà làm ngược lại thì làm lại sai lời Đức Phật rồi. Đúng không? Mình là Phật tử, Đức Phật dạy mình là con của Phật nha. Nhưng Đức Phật nói một đường mình làm một ngã, cho mình đau khổ, vậy thôi. Đức Phật bảo mình là không nương tựa cái gì khác ngoài nương tựa chính mình. Mà Đức mình làm ngược lại, mình không nương tựa chính mình nương tựa người này, mình nương tựa người kia, mình nương tựa người đó. Mình nương tựa ông sư phụ của mình nương tựa người chồng của mình, người vợ của mình. Rồi cuối cùng những người này họ thay đổi, mình đau khổ. Đúng không? Đó, bài kinh này hay dữ lắm. Hay dữ lắm cái gì? Những lời dạy Đức Phật là cái nào cũng hay, câu nào cũng hay. Mà trong cái dịp như thế này, quý vị đi nghe thế này thì mấy thầy mấy sư trích giảng ra cho nghe. Tôi nghe rồi mà nghe chút là thấm. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. Đúng không? Mưa lâu thấm đất chứ, nghe một lần đâu có thấm. Quý vị nghe nhiều lần thì mới thấm được. Mà thấm rồi thì thông suốt rồi thì nó không có đau khổ nữa. Thông thì bất thông, mà thông thì bất thông. Mà thông suốt rồi thì nó không có khổ. Hiểu rồi nó không có khổ nữa. Còn không hiểu nó khổ dữ lắm. Nghe cái thầy cũng vậy nè, hồi đó thầy cũng khổ dữ lắm. À, mình cứ tin người này, mình tin người kia, cuối cùng rồi á là dở mộng hết. Đúng không? Mình không nương tựa chính mình đi tin vào người khác, mình nương tựa vào người khác, cuối cùng rồi là sao? Nó thay đổi. Mà thay đổi thì mình đau khổ. Đọc cho Thầy. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Đó, mình nương tựa vào một mối tình nào đó, cuối cùng mình tình tan ra rồi, đúng không? Ví dụ như nó lạnh dưới 0 độ, nước ở dòng sông nó đóng băng, nhưng mà khi mà trời nắng lên nó tan ra rồi, đúng không? Lúc nó thương mình thì nó đóng băng, nhưng mà khi nó hết thương mình nó tan ra rồi. Tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Cái nương tựa vào cái mối tình nào, bất cứ mối tình nào thì cũng tan à. Mối tình nào rồi cũng phai mờ trong ký ức, trong tim ta, trong ký ức ta và trong tim mọi người, trong ký ức mọi người, đúng không? Cho nên là tình nặng, dù có nặng cỡ nào, có sâu cỡ nào thì tình vẫn tan. Mình nương tựa vào tình, tình tan, đúng không? Mình nương tựa vào chính mình mới được. Đọc theo, cái gì đọc cho thầy nghỉ mệt á, mục đích là đọc cho thầy nghỉ mệt. Thứ hai nữa là đọc, cái gì đọc lên, cái gì có phước. Còn nghe không là chỉ có phước nghe cơ mà. Cái gì nghe không là cái sao cái tai nó đẹp, thầy nghe mà. Nhưng mà đọc lên là cái mai mốt cái miệng nó đẹp. Như vậy đó, cái răng nó đẹp. Ta thấy cái miệng mình, cái răng mình là cái là cưới nguyên người mình luôn. Ta rinh mình nguyên người mình luôn. Cái người có phước mà. Đó. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Trong cái bài này thầy thích câu này nhất rồi. Tại sao? Người hứa, người thề, người vẫn quên. Hứa cho đã rồi, thề cho đã rồi quên à. Cho nên mình tin là mình sai. Quên là bản chất của nó, quên là cái nó sự thật. Còn hứa thề là cái giả à, quên là cái sự thật. Cái ly này nó có bản chất là gì? Bể. Là hứa nó có bản chất là quên. Ly nó có bản chất là bể. Bể. Đó. Còn lời hứa nó có bản chất là quên. Chứ ai mà nghe ta hứa mà tin nó là chết à. Đúng không? Hồi xưa cái ông chồng của mình á, ông quỳ xuống. Ông quỳ xuống cái ông lấy cái bông hồng á, đưa cho cái người đó. Người đó 18 tuổi, 20 tuổi vậy đó. À, ông cầu hôn mà. Đúng không? Ông cầu hôn đưa cái bông hồng. Cái cô đó cảm động. Ok liền. Đúng không? Sau mấy mươi năm, ông cũng quỳ xuống. Ông lấy đà. Ông chạy tới, ông đá cái bà vợ đó. Vậy đó. Cái đây mấy chục năm ông quỳ xuống, ông đưa cái bông hồng lên. Tại sao mấy chục năm ông cũng quỳ xuống mà ông lấy đà ông đá người vợ đó? Bởi vì trên lên mạng coi có nhiều cái trường hợp đau lòng vậy lắm. Người chồng đánh người vợ mà đánh không thương tiếc. Mà trước đây là quỳ xuống cầu xin người ta, cộng thậm chí lại người ta để cầu hôn. Đúng không? Bây giờ đó quỳ xuống cầu siêu. Cầu siêu thì chết rồi, để tôi bởi ông này cũng có người mới rồi. Chứ ông muốn cho người này chết đi. Ông mới tự do ông đi với người mới. Xin lỗi các thiện nam nha, ở đây mình thí dụ thôi, cho mấy bà cũng y chang vậy thôi, không phải mấy ông không. À, đó. Như vậy đó, người hứa, người thề, người vẫn quên. Câu này hay quá đi, vỗ tay khen câu này đi. Đó. Cho nên đừng có tin, tự mình nương tựa chính mình đi chứ. Mình nương tựa chỗ khác là mình chết. Cái linh hồn bài pháp này là gì? Nương tựa chính mình hay là thầy của mình là ai? Ông thầy của mình là chính mình rồi này, chứ không ai đó. Đọc lớn nha. Trăng lên trăng tròn, trăng lại khuyết đó. Nhớ ngày nào còn đọc được ráng đọc cho lớn, ngày mốt hết đọc là không nổi nữa. Đọc kinh đọc cho lớn, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi, đừng chửi lớn. Chửi lớn chứ sao răng rụng hết à. Mà đọc kinh đọc lớn là răng nó đẹp, răng to, răng giống như bắp vậy. Giống như bắp mà bắp tốt á. Đó. Cho nên giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, đúng không? Tụng kinh là không có chửi rủa, mà chửi rủa thì không có tụng kinh. Đọc kinh thì đâu có rảnh đâu chửi rủa, đúng không? Mà chửi rủa thì đâu có rảnh đâu mà đọc kinh. Nghe pháp thì không có rảnh để nghe chuyện tào lao, đúng không? Ngồi lê đôi mắt. Bởi vì mà nếu mà sáng nay bây giờ ngồi đây, bây giờ nghe thầy nói, đâu có rảnh đâu mà nghe mấy cái bà hàng xóm nói chuyện. Nói chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, mà toàn là nói chuyện phiền não, chuyện con trai, đúng không? Mà nghe những cái chuyện đó là mới phiền não dữ lắm. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Hôm nay quý vị sáng nghe mấy câu nè, có câu một à, mà Đức Phật dạy trong kinh đó, thầy nói cho quý vị nghe, tâm quý vị an lạc. Còn quý vị nghe 1000 câu ở cái chợ Bình Dương này á, là mấy cái chỗ quý vị ở cái xóm làng quý vị ở là nó phiền não dữ lắm. Em bịt lỗ tai lại đi, đừng nghe. Vô trong này thì mở lỗ tai ra nghe, nhưng mà đi ra khỏi cái chùa này thì bịt lỗ tai lại. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng. Có tai như điếc chỉ nhớ trong đầu một chữ tu, ý nghĩa vậy đó. Đọc lại: trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết. Ở đây muốn nói gì? Ở đây là quy luật. Phản bội là quy luật, đúng quy luật. Phản bội là đúng quy luật. Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, nói vậy đó. Phản bội là đúng quy luật. Lên rồi đó, gọi là tình nặng tình sâu, tình lại tan, tan là đúng quy luật. Mà nó không tan là không đúng quy luật, vô thường mà, đúng không? Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Các pháp hữu di, tình là pháp hữu di, nó mới tan đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện. Như mộng là giấc mộng, quyển là quyển hoặc là không có. Mộng quyển bào ảnh là bọt nước mà nó mưa nó ai xuống nó có bọt nước nó nổi lên. Như lộ là giọt sương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan liền. Diệt như điện, diệt là cũng như điện, điện là điện chớp, chớp cái là hết. Tình nặng tình sâu, tình lại tan là vậy đó. Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan. Tuyết rơi tuyết phủ rồi cũng tan chứ, ở nước mấy như nước Mỹ này kia đó, nước Nga đó, bây giờ thấy nè, tuyết nó rơi xuống đó, rồi nó cũng rồi trước sau nó cũng tan à. Thậm chí nó chưa kịp tan, người ta lấy xe ủi, tôi ủi cho nó tan nữa đó. Thì đi rồi nhiều cái tình mà nó chưa tan mà có người khác nhảy vô là nó tan à. Vậy lấy xe ủi đó, ủi tình đó, tuyết nó rơi xuống mà nó chưa kịp tan thì người ta phải lấy xe ủi, tôi ủi cho nó tan để cho xe lưu thông. Mình với hai vợ chồng đang thuận buồm xuôi gió, một chiếc xe ủi cả 100 kg nó nhảy vô nó ủi cái tan liền. Vì thế không? Vì cái xe ủi đó nó có tiền, nó có sắt, nó có hương, nó có tiền, cho nên vô nó ủi là tan ngay. Ông chồng hoặc mà mình hoặc người vợ mình sẽ tan ngay. Có nhiều cái tình cảnh mình thấy cũng nghĩa là tan một cách nghĩa là mình thấy không có đúng, không có đáng để tan. Xin gặp một trường hợp bên này, hai chồng tại lúc đó chị đi đang kẹt tiền nên đi tới đó mượn ít tiền, hai vợ chồng cho chị mượn tiền nhưng mà cũng cầm thế chấp à, thế chấp sổ giấy tờ sổ đỏ này kia có tiền mới mượn, ta mới cho mượn chứ à, cũng quen bình thường thôi chứ không phải Phật tử thuần thành, không phải Phật tử. Cũng là công ty được, cũng ngon lành, nhưng mình thấy mình cũng ngợp á. Sau thời gian cái mình thấy hỏi cái ông chồng, hỏi bà vợ anh với anh lúc này an lạc không, nó chia tay rồi sư thầy ơi. Hỏi ông bà vợ anh chia tay thì làm gì, nói bả theo cái ông tài xế của con rồi. Dễ sợ không? Tài xế nó có xe cho nó ủi tan liền không? Ủa tan liền. Tuyết rơi tuyết phủ, tuyết là tan. Làm tài xế ông mạnh khỏe, ông có sức khỏe. Còn ông chồng là thấy ông nhôm, bây giờ ông có tiền. Tiền không có nhiều, cũng có, nhưng mà sức khỏe không có. Đúng không? Thì nó tan, cứ nhiều cách nó tan lắm. Nó tan là lý do tiền nhiều mà nó tan. Lý do là bệnh hoạn mà nó phải tan. Đúng không? Lý do vì có người người khác xuất hiện nó mới tan. Nhưng thưa quý vị, nghiệp báo nhân quả nó xuất hiện để làm cái chuyện đó. Chứ nếu như thế nào mà dành cả cuộc đời của mình để mà tin tưởng tuyệt đối bất cứ cái người nào, bất cứ cái điều gì trong bài kinh này không cho phép chúng ta làm chuyện đó, mà phải tin vào chính mình thì thôi. Phải nương tựa chính mình chứ không? Nương tựa chính mình. Đọc tiếp. Tuyết rơi tuyết phủ, tuyết lại tan. Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn. Tình đẹp tình sâu tình lại tan. Hồi nãy là tình nặng và tình đẹp. Tình đẹp nhưng mà cũng tan, tình nặng rồi cũng tan. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Đúng không? Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp. Người xấu cũng hết xấu. Xin chúc mừng những người xấu, bởi vì họ cũng hết xấu. Chết rồi vô hộp rồi còn xấu, còn vô trong cái hũ rồi xấu, còn đẹp gì nữa, còn xấu gì nữa. Đúng không? Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Chúc mừng những người nghèo, chết khỏi tiếc của. Xin chia buồn những người giàu, chết phải tiếc của. Vậy thôi. Mà chết tiếc của bị đọ. Chết mà tiếc của bị đọ cái gì? Con trăng nọ tiền duyên sư cả, sư trụ trì á, đem ngọc vàng ra mã cất chôn. Đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Ông trụ trì ngon lành vậy đó, chết làm con trăng trong chùa để giữ cái tiền. Phật tử cúng á, ông đem ra gò mã ông chôn. Chùa có cái nghĩa địa, 12 giờ đêm ông đem ra ông chôn. Chôn cái tiền đó đó. Rồi khi ông chết ông quên di chúc, ông quên nói cho ai. Ông nghĩ ông sống mà, ông đâu có chết. Mà khi chết thì ông nhớ cái tiền đó. Ông chết ông thành làm con rắn ở trong cái gò mã đó thôi. Cái mồ mã đó thôi. Đó. Nên tại sao mà thầy chúc mừng những người nghèo vậy đó? Tại vì người nghèo không có tiền, không có nhớ, không có nhớ tiền. Người già người ta có tiền ta mới nhớ, mình không có gì đâu mà nhớ. Và xin chúc mừng những người không có chồng, đâu có chồng đâu mà nhớ. Chúc mừng những người không có vợ, không có vợ đâu mà nhớ. Chúc mừng những người không có con đâu mà nhớ. Đúng không? Có ông chồng đó nha, hai vợ chồng thương nhau lắm. Ông chồng chết, ông thương vợ không quá đi, ông sanh làm con sâu trong mũi bà vợ. Khi bà vợ bà ngồi nói chuyện với ông sư phụ, cái bà nhảy mũi cái con sâu như xíu nó lòi ra, nó rớt xuống. Bà tin cho chồng bà đạp con sâu chết rồi, mày làm cho ta đau nhất trong cái đầu mũi. Ông sư phụ nói đừng có giết nó, nó là chồng của con đó, đừng có giết nó, để tự nhiên nó chết đi đó. Vì thế nó dính cái nào là chết cái đó, nương tựa vào ai đau khổ vào cái đó, nương tựa chính mình thì mới giải thoát được. Còn mình nương tựa vào cái gì mình cũng đau khổ hết. Đau khổ kiếp này, đau khổ kiếp sau. Ý nghĩa là vậy đó. Bài kinh này hay dữ lắm. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Đúng không? Đọc câu này lại. Cái gì nào đọc nghe rồi thì cũng được. Chưa nghe, đọc nghe, đọc lại. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Mình là thuộc cái đất nước lửa gió. hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Đúng không? Mình là đi từ nên từ cát bụi mà, từ đất nước lửa gió, từ đất rồi mình về, mình chết mình cũng về đất luôn. Cho nên người ta gọi là về với đất mẹ là vậy đó, về với đất mẹ là vậy đó. Mình là từ đất lên mà, đúng không? Mình sống mà nhờ thức ăn, nhờ rau cải, nhờ lúa gạo, mà lúa gạo thì cũng từ đất lên, rồi mình lấy nó mình ăn, rồi mình nuôi dưỡng mình cũng là từ đất, rồi mình chết mình hòa với đất luôn. Vậy thấy không? À, thế khi mình hiểu được mình buông quý vị, buông, từ bỏ mới được. Mình hiểu mình mới từ bỏ được chứ, mình không hiểu sao mình từ bỏ được. Ý nghĩa là tại sao phải nghe pháp, phải suy gẫm về những lời dạy Đức Phật, phải hiểu Phật pháp để mới từ bỏ được. Còn nếu mà không hiểu không từ bỏ được, khó từ bỏ lắm. Mà xin thầy nói vậy, đừng có trưa nay về nhà làm đơn ly dị, chồng ly vì vợ là không được nha. Đó, thầy không có xúi dạy kiểu đó đâu. Nhưng mà thầy nói để cái tâm của mình nó thanh thản, cái tâm mình thanh thản chứ. Mình ly dị cho chồng mình, vợ mình, rồi ai đi làm đưa tiền cho mình xài, rồi ai nấu cơm cho mình ăn, để yên đó, để yên đó. Còn người nào muốn đi tu thì xin phép đàng hoàng, kêu ông chồng hay bà vợ ký tên vô cho mình đi tu thì được. Chứ đừng nghe bài pháp mình xong là cái ùng ùng về rồi làm đơn ly dị rồi là không được. Không phải, thầy không có ý đồ đó, không có cái suy nghĩ đó. Để cho người đó họ đi làm đưa tiền cho mình xài, để cho cái người đó họ nấu cơm cho mình ăn, đúng không? Nhưng mà trong cái tâm mình thấy biết rằng mình phải bỏ, mình giữ không được, giữ không được lâu. Tại 60 năm ta chết rồi, bây giờ mình đúng 60 năm là phải bỏ. Mình không muốn bỏ nó cũng bỏ, nó không bỏ, mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình, vậy thôi. Chứ mà bây giờ mình tập bỏ từ từ cho nó quen. Còn nếu mình không chịu tập bỏ từ từ, mình mất bỏ nó đau dữ lắm, đau nhất dữ lắm, đau đớn lắm, bỏ không được. Cho nên quý vị phải thường đi chùa, thường đi nghe pháp, thường giữ khóa tu, và thường bỏ nhà đi để tập bỏ cho nó quen, đúng không? Tại vì mai mốt quý vị chết, quý vị nằm ở đâu? Nằm một mình hay là kéo ông chồng đi theo, kéo người vợ theo? Một mình, đúng không? Cho nên phải tập cho nó quen. Ở đây thầy muốn nói là tập bỏ cho nó quen. Cái gì cũng phải là quen mới được. Còn nó không quen khó lắm, đúng không? Tập theo thầy câu này đi. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Đó, trưa nay về nhà đứng trước mặt chồng bà vợ mình đó, một mình ta sống khỏe ru, đúng không? Nó quen chứ, ta tập cho nó quen. Chứ thôi mốt sống một mình khó lắm. Mình chết một mình chứ đâu chết hai mình được. Nghiệp của người nào thì người đó phải chịu thôi chứ. Thằng chết nó đến nó gọi người nào người đi đi. Ít có khi nào ta gọi một lúc hai người lắm. Cũng có trường hợp đó. Nhưng mà sáng gọi chồng, chiều gọi vợ thì có. Thầy thấy cái đó có đó. Chứ một lúc mà 8 giờ sáng mà gọi luôn hai người là không có. À, nhưng mà thường thường á là tử thần đến gọi người này trước, rồi từ từ 5, 7 năm sau, 10 năm sau mới gọi người kia. Chứ không phải một lúc mà gọi hai người. Còn cái cũng phải để lại thôi. Đó. Như vậy cái linh hồn bài pháp sáng hôm nay là gì? Là sống nương tựa chính mình. Và đây là lời dạy Đức Phật, chứ không phải là thầy muốn nói là nói. Đây là lời dạy Đức Phật đàng hoàng. Đây, Cái bài kinh mà thầy trích ra đây, chứ không phải thầy nói theo ý của thầy đâu. Cho nên sống và nương tựa chính mình thôi. Mà nương tựa cái gì? Nương tựa vào cái hơi thở này. Mà thầy chúc mừng quý vị là còn thở, chưa có ai tắt thở đúng không? Chưa có người nào tắt thở đó. Vỗ tay khen mình đi. Chúc mừng mình đi chứ. Còn thở, mừng quá. Bây giờ mình tắt thở mà có 10 ông chồng nữa cũng đâu có quan trọng gì đâu, đúng không? Và ông chồng đại gia của mình có cái hàng ngàn tỷ cũng không quan trọng gì hết nếu mình tắt thở rồi. Bây giờ thầy hỏi quý vị một câu gì trả lời cho thầy coi nè, cái hơi thở nó quan trọng hay 100 tỷ quan trọng? Nếu như có người đến đây nói rằng tôi đưa cho bà 100 tỷ hay là bà tắt thở, bây giờ chọn cái nào? Bây giờ lấy 100 tỷ hay là tắt thở, đúng không? Nếu lấy 100 tỷ phải tắt thở, còn không có tỷ nào còn thở. Bây giờ muốn còn thở hay là muốn lấy 100 tỷ để tắt thở, đúng không? Có ai tới đưa thầy 1.000 tỷ nói tôi thầy tắt thở, thầy cũng không chịu đâu. Thôi 1.000 tỷ đó ông xài đi, để tôi thở, tôi thở để tôi tu, đúng không? Cho nên là quý vị là những người giàu có, ta đưa 1.000 tỷ mà cũng không lấy là giàu có rồi chứ gì nữa. Toàn là những đại gia đang ngồi đây không à, đúng không? Quý vị suy nghĩ đi, nếu có người đưa quý vị 100 tỷ nói gì, một là lấy 100 tỷ rồi tắt thở, hai là tôi cho cứ thở bình thường không có tỷ nào, quý vị chọn cái nào? Chọn cái thở bình thường không có tỷ nào, đúng không? Bây giờ lấy 100 tỷ đó cũng đâu có xài hết đâu, cũng đâu có xài về chuyện gì, đúng không? Dạ à, đó, vỗ tay khen cái ông Phật tử này đi. Ông nói thà ông có đồng nào mà ông còn thở hơn là ông lấy 100 tỷ mà ông tắt thở. Hay à? Ở đây toàn là những người có 100 tỷ, 1.000 tỷ không đấy, không? Mỗi người có giá trị tới 100 tỷ nữa à. Thấy chưa? Chứ không phải không có giá trị. Có nhiều người nói tôi không có giá trị. Đâu? Có giá trị, đúng không? Có nhiều vị nói tôi không có giá trị, tại tôi nghèo quá, nhà tôi nghèo, tôi không có giá trị. Không, quý đừng suy nghĩ vậy. Quý vị là người có giá trị, và giá trị của quý vị vô giá, không tính tỷ được, không tính tiền tỷ được, đúng không? Không tính tiền tỷ được đâu. Cho nên mỗi người là một cái tài sản lớn, mỗi người tài sản lớn. Bây giờ quý vị tắt thở hết, thầy tới thuyết pháp cho ai nghe? Quý vị suy nghĩ đi. Nếu tất cả những người đang ngồi tắt thở hết, thầy đó tới thuyết pháp cho mấy cái bàn ghế này nghe hả? Hay ai nghe? Thầy đâu cần 100 tỷ, thầy cần những người nghe pháp. Vậy thầy đi tu thì đâu cần 100 tỷ làm chi? Còn chùa chiền muốn cất lên thì ai có phước có duyên thì đóng góp vô cất, còn không thì thôi. Chứ thầy cần 100 tỷ mà cuối cùng những người này ngồi nghe thầy thuyết pháp, những người này không còn nữa thì thầy lấy 100 tỷ làm chi? Đúng không? Cho nên ai cho anh trai thầy 100 tỷ mà nói thầy thôi thầy đừng có đi thuyết pháp nữa, không có ai nghe đâu, thầy cũng không chịu, thôi để tôi đi thuyết pháp, tôi không có tỷ nào mà tôi đi thuyết pháp cho người ta nghe, chứ tôi không cần 100 tỷ này, đúng không? Đó, thí dụ vậy đó. Cho nên quý vị là mỗi người 100 tỷ nha, ở đây mà trên 100 người là cả 1.000 tỷ rồi, đúng không? Tự chúc mừng mới đi, ở đây là toàn những người giàu có không á. Mà nếu như quý vị mà tự nương tựa chính mình, có mỗi người trị giá 100 tỷ mà tự nương tựa chính mình, giá trị tăng lên theo cấp số nhân, cái 1.000 tỷ, 10.000 tỷ, 100.000 tỷ, đúng không? Chứ không phải chỉ đơn giản là 100 tỷ đó. Nhớ ý thức vậy đó, mình giá trị lắm, chứ đừng có xem thường mình, tự xem thường mình không được, đúng không? Thầy xin nói nhỏ nha, nếu mà có 1.000 người mà họ là tín đồ của nhà thờ Thiên Chúa gần đây, với một người mặc áo tràng này, thầy chọn ai? Thầy chọn có người thôi, chứ người này là Phật tử theo cái tôn giáo của thầy. Còn 1.000 người kia đâu phải theo tôn giáo thầy đâu, Ta đâu có chọn họ làm chi, mà chọn họ học đâu có coi thầy là sư phụ của họ đâu, đúng không? Mà họ chọn một cái người, một người già, một người nghèo, một người mặc áo tràng ở đây, họ gọi thầy là thầy, thầy chọn họ chứ sao thầy chọn 1.000 người kia, đúng không? Cái công nhận ở Thủ Dầu Một này có cái nhà thờ đẹp ha, nhà thờ Bình Dương nè, đẹp quá, đẹp ngay trung tâm luôn, quá đẹp. Mà cái chùa mình cũng đẹp chứ ha, đúng không? Nhà thờ đẹp mà chùa mình cũng đẹp, đúng không? Chứ phải nhà thờ đẹp mà chùa mình cũng đẹp đó. Cho nên là thưa quý vị, thầy muốn nói một cái ý cuối cùng này là gì? Đó là quý vị có giá trị rất lớn, đừng có tự xem thường mình, giá trị lớn vậy lắm, mà phải tự bảo vệ chính mình, không nên tàn phế võ công, không nên tự giết mình, mà phải tự thấy mình quan trọng, vô cùng quan trọng. Và nếu quý vị muốn sống lâu, phải tập cái bài này Đức Phật dạy, trả về tự nương tựa chính mình. Nếu muốn an lạc cũng tự nương tựa chính mình, muốn giải thoát thành Phật cũng tự nương tựa chính mình. Đọc cái bài này rồi kết thúc. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Có gì hiểu không? Nói vậy đó, trở về với chính mình là vậy đó. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, ở đâu cũng được, bình thường qua mũi, gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đọc lần chót, đọc lớn lên, đọc lần chót đừng nghỉ nha. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai ba. Hớt bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai ba. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng, hai ba. Hớt bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai ba. Em chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, hai ba. Rồi có một câu này là cái gì sẽ thuộc luôn à, nếu có câu nào mà không thuộc á, đọc cái chữ này: mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Thoát bụng thở ra, hai ba. Mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Vỗ tay khen đi, thuộc rồi đó, thuộc rồi. Đầu lại, thoát bụng thở ra, hai ba. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, hai ba. Em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm. Giỏi quá, vỗ tay đi. Lần cuối nha. Thoát bụng thở ra, hai ba. Giỏi quá. Lần cuối cùng, thoát bụng thở ra, hai ba. Lần chót, mày sao tao vậy, hai ba. Mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao. 12 câu nha. Mày sao tao vậy, hai ba. Cái lớp này giờ khùng khùng hết rồi. Quý vị biết không? Tại sao thầy nói vậy biết không? Đọc theo. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đó. Ý của thầy là ý thầy muốn gửi cho gì là gì? Mỗi ngày phải có cái nụ cười, Mà khi quý vị có cười thì quý vị không có nhăn, không có nhăn nhó, hiểu không? Khi quý vị có tha thứ mới cười được, vui vẻ mới cười được, hoan hỷ mới cười được. Còn ngược lại là trách móc, là giận hờn, là khó chịu, là nhăn nhó. Cho nên cái ý cuối cùng là gì? Thầy muốn gửi quý vị là mỗi ngày phải cười với thầy tối thiểu 10 nụ. Một nụ là 10 thang, 10 nụ là 100 thang. 100 thang, mỗi thang giờ tệ lắm cũng 5.000. 100 thang là 5 triệu. Ngày nào cũng vô 5 triệu, 5 triệu hết. Đúng không? Chứ phải cười, phải vui, phải vui đi. Cười đến khi nào còn có thể cười. Nghĩa là cười đến khi nào còn răng. Còn răng. Khi mà súng răng rồi không ai dám cười. Và khi hết răng rồi không ai dám cười. Và khi chết rồi người ta thiêu rồi, muốn cười cười không được nữa. Đúng không? Cái răng mình không còn nữa, cái miệng không còn nữa, ta thiêu ta chôn rồi. Và khi mà mình chết rồi người ta bỏ vô hòm rồi, không lẽ bật hòm dậy cười cái rồi nằm xuống lại. Đúng không? Và khi chôn xuống lòng đất rồi, làm sao cười được? Chứ ngay bây giờ ngày nào còn cười đâu, phải cười. Mà cười sống lâu, cười mạnh khỏe. Cười là đó là tập thể dục cái hàm. Bác sĩ nói vậy. Cái bài kệ bài cái bài về tập thở này là của ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Ông tập cho chúng ta mỗi ngày và tất cả các trung tâm dưỡng sinh đều có bài về này hết. Và mỗi người phải tập cái bài về này. Để thứ nhất là được sống lâu. Thứ hai là tập thở để được an lạc. Thứ ba là tập thở tánh niệm để thành Phật. Đó là bài pháp mà sáng hôm nay thầy gửi đến quý vị. Đây là cũng tháng 12 gần cuối năm dương lịch và đầu năm 2019. Thầy xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Chúc quý vị được nhiều an lạc và tiếp tục duy trì cái giảng đường, cái đạo tràng nghe pháp sáng chủ nhật này để các giảng sư có điều kiện đến đây để cùng trao đổi những pháp môn tu tập, những kinh nghiệm tu tập, cùng chia sẻ cái niềm an lạc hạnh phúc trong khi tu tập đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.